Chương 2572 Sư đồ kỳ quái. Nói tới đây Cố Tôn lạnh lùng hừ một tiếng. Nghe Sư Tôn nói cả buổi, Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói nhưng mà cũng không biết nói gì mới tốt. Cuối cùng hắn chỉ thở dài im lặng. Ở kiếp này hắn không thể trường sinh, vậy không phải hắn chết chính là ta vong. Cố Tôn hừ lạnh lạnh lùng, đây cũng là cơ hội duy nhất ta có thể vật ngã hắn. Sư Tôn, người muốn chiến âm nhà đại nhân đến cùng ta không có ý kiến. Diệp Cửu Châu trầm mặc một hồi trầm ngâm nói, nhưng mà dẫn Phi Tiên Giáo vào trấn Thiên Hải Thành một khi không tốt sẽ biến khéo hóa vụng, thậm chí làm trấn Thiên Hải Thành lâm vào vạn kiếp bất phục. Điểm này người an tâm, chỉ bằng Long Chiến Tiên cũng muốn đấu với ta, hắn còn non lắm. Sau lưng của hắn nếu không có độc thủ trèo chống, ta sớm muộn cũng diệt hắn. Cố Tôn lạnh lùng nói. Nói tới lời này mắt hắn tỏa sát khí đáng sợ. Diệp Cửu Châu mở miệng muốn nói, nhưng mà sẽ biến trấn Thiên Hải Thành thành chiến trường, chỉ sợ ảnh hưởng lớn đến trấn Thiên Hải Thành chúng ta. Thế gian khắp nơi đều là chiến trường, Cố Tôn nhàn nhạt nói, trong đại thế như vậy không ai có thể lo cho bản thân, muốn vĩnh viễn co đầu rụt cổ lo cho bản thân là không thể. Nếu thật như vậy thế gian này có thể chứa trấn Thiên Hải Thành sao? Trấn Thiên Hải Thành chúng ta là ba thế tôn vinh sao? Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, cuối cùng cũng không biết nói thế nào cho phải. Cho dù ngươi chỉ muốn lo cho bản thân, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Cố Tôn nhìn ái đồ của mình nói, hiện tại chúng ta chấp trường quyền hành trấn Thiên Hải Thành, ngươi cảm thấy hắn bỏ mặc cho chúng ta sao? Hắn mặc cho chúng ta độc chiếm quyền hành trấn Thiên Hải Thành sao? Trong mắt hắn, trấn Thiên Hải Thành chỉ là tài sản riêng của hắn, có thể để yên chúng ta nhúng chàm. Mặc kệ chúng ta không liên minh với Phi Tiên Giáo, hắn là nhổ cỏ tận gốc chúng ta, làm chúng ta tan biến khỏi thế gian này. Nếu chúng ta không thể đấu với hắn, vậy thì chiến đi, ai cười đến cuối? Cố Tôn tươi cười chậm rãi nói, người cuối cùng vẫn phải chết, dù là tiên đế cũng không thoát khỏi số mệnh. Nếu ta thất bại, chết thảm trong tay hắn đây không phải chuyện mất mặt, ngay cả tiên đế cũng từng chết trong tay hắn, huống chi ta. Nếu ta thành công như vậy, ta sẽ là con kiến hồi cắn chết một con cự long. Tương lai ta vượt tuyên cổ, tên tuổi ta truyền lưu muôn đời. Nói tới đây Cố Tôn cười bình an, dường như chuyện sinh tử trong mắt hắn chỉ đơn giản như vậy. Diệp Cửu Châu chờ mà cuối cùng nói, Sư Tôn người thông minh cả đời, âm nha đại nhân vẫn tính toán không bỏ sót đấy. Thứ cho đệ tử mạo muội Sư Tôn và âm nha đấu một trận, chỉ sợ Sư Tôn không có bao phần thắng. Diệp Cửu Châu nói ra lời thật của bản thân, vẫn giấu trong lòng không nói nhưng vẫn phải nói. Cố Tôn nhìn Diệp Cửu Châu nói, Cửu Châu, lòng người có sợ hãi, đạo tâm người không yên. Vâng, Diệp Cửu Châu cũng không giấu giếm thật thà. Âm nhà đại nhân về lòng ta cũng sợ hãi, ta cũng không phải e ngại tử vong. Âm nhà đại nhân cho dù thanh toán ta cũng chỉ giết ta mà thôi, dù sao ta không phải lần đầu đối mặt tử vong. Đối với ta, tử vong không đáng sợ. Ta lo lắng cho Sư Tôn kiếp này, nếu Sư Tôn lại ra tay vẫn bại, hẳn là chết không nghi ngờ. Kiếp này âm nha đại nhân không tha cho Sư Tôn. Cố Tôn trầm mặc hồi lâu, hắn cười, đúng, ta biết hắn sẽ giết ta, ta làm việc đó hắn là không bỏ qua cho ta. Ta bạo lộ tọa độ tiêu tiền ma động, dẫn đạp không vào trong đó, ngay cả tỷ phu cũng không buông tha cho ta, huống chi là hắn. Nói tới đây hắn chỉ cười tiêu sái, không đặt chuyện này trong lòng. Đồng thời miệng hắn nói, tỷ phu chính là Hắc Long Vương, người sáng lập trấn Thiên Hải Thành. Thế nhưng mà Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, Cố Tôn lại nhẹ khoát tay. Cửu Châu, với vi sư mà nói tử vong không đáng sợ. Nếu muốn lựa chọn, hắn nhét ta vào hải nhãn, ta tình nguyện bị hắn giết. Thời gian bị nhét vào hải nhãn là thời điểm sỉ nhục nhất đời ta. Cũng chỉ có tỷ phu cho rằng ta sống còn hơn tử vong. Ta dám đối địch với âm nha, tử vong thì thế nào, chết trong tay tồn tại như thế cũng không phải chuyện mất mặt. Tỷ phu cho ta sống bởi hắn cam đoan tỷ tỷ ta mà thôi. Hắn cho ta còn sống còn không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Cố Tôn lãnh đạm, ta tung hoành cả đời thiên phú vô song, phải sống dưới bóng mờ âm nha, lại dựa vào tình cảm Hắc Long Vương sống. Với ta mà nói, sống vậy khác gì tử vong. Với thiên phú thực lực đại đạo của ta, nếu không bị âm nha chấn áp, ta sớm thành tiên đế, sớm nhảy khỏi cửu tiên, sớm thành nhân vật tuyệt thế, sáng chói cổ kim. Nói tới đây Cố Tôn bình thản, lập tức nghiến răng nghiến lợi một câu. Cái cả buổi Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, cuối cùng không biết nói thế nào, đành phải thở dài một hơi. Từ sự kiện này hắn không đánh giá sư phụ mình, với hắn mà nói sư phụ hắn cũng tốt, là sai cũng được, cuối cùng hắn vẫn là đứng bên cạnh sư phụ. quét dẹp Cửu Châu sư phụ giống phụ thân sinh. Cho tánh mạng, cho cuộc sống hắn là đi theo cả đời, cho nên Diệp Cửu Châu đối với hắn, dù là thế nào, tình huống thế nào vẫn đứng cạnh sư phụ. Dù là đối địch thiên hạ, đối địch tồn tại khủng bố thế gian, đối địch độc thủ sau mà hắn vẫn lựa chọn bên cạnh sư phụ mình. Đối với Diệp Cửu Châu mà nói, hắn không sợ tử vong, hắn lại lo lắng sư tôn một ngày là thân bại danh liệt, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Từ sau khi đánh bay Long Ngạo Thiên, Lý Thất Giả lại tiếp tục dò xét Bắc Uông Dương, cuối cùng nắm giữ từng chi tiết đại thế Bắc Uông Dương trong lòng bàn tay. Cuối cùng dưới đại thế, Lý Thất Giả lật tung bát phương, mượn thế thiên địa, được nữ tử trong vải vàng chỉ điểm, Lý Thất Giả đi theo đại thế. Thú vị, sau khi Lý Thất Giả đi từng bước ra đại thế, chậm rãi nói, khó trách trước kia ta không phát hiện, thì ra trong kỷ nguyên của các ngươi lưu lại lạc ấn của mình, trải qua thời gian tuế nguyệt đánh bóng, thương hải tang điền tất cả biến hóa, những người đời sao không thể nhận ra thứ biến hóa như thế? Kỷ nguyên của chúng ta không giống tưởng tượng của ngươi, thiên địa huyền hoàng trong vũ trụ của chúng ta. Chương 2573. Nữ tử trong vải vàng vô cùng đắc ý nói một hơi, nói kỷ nguyên mình sáng chói vẻ vàng thế nào. Được rồi, không cần thiết vàng lên mặt mình, Lý Thất Giả che ngang lời của nữ tử vải vàng nói ra. Kỷ nguyên các ngươi ta biết rõ, kỷ nguyên này thật khó lường, nhưng huyền cơ được truyền xuống không đại biểu các ngươi mạnh bao nhiêu. Đó là bởi các ngươi gặp may mắn, các ngươi chỉ là đánh bóng lại những gì đã có mà thôi. Bị Lý Thất Giả bỡn cợt không đáng một đồng, nữ tử trong vải vàng không phục hừ lạnh nói, người cũng không sống trong kỷ nguyên ta, ngươi làm sao biết kỷ nguyên của ta sáng chói thế nào? Hừ, nếu ngươi sống trong kỷ nguyên của ta không chừng là không ngừng đã sợ hãi ngây ngô, không chừng ngươi là tiểu nhân vật trong kỷ nguyên đó. Nếu kỷ nguyên của ngươi cường đại như ngươi nói, vậy hẳn phải tồn tại tới giờ mới đúng, nhưng mà không phải là nhạt nhòa trong dòng sông thời gian sao? Lấy Thất Giả không có hứng thú cười nói, kỷ nguyên của ngươi không có cái gì khác với kỷ nguyên đã qua, cũng không khác kỷ nguyên của chúng ta bây giờ. Nếu có khác nhau chỉ sợ chỉ là con đường tu luyện. Người biết cái gì, kỷ nguyên của ta đứng trên đỉnh phong của dòng sông thời gian, cường giả trong kỷ nguyên của ta cường đại không thể tưởng tượng, tu hành trong kỷ nguyên của ta không phải người có thể biết rõ. Ngài Lý Thất Giả nói vậy, nữ tử bất mãn lập tức nói khoác về kỷ nguyên của mình. Là vậy sao? Lý Thất Giả nhàn nhã nói, nếu thực như vậy sao kỷ nguyên của các người biến mất? Vì sao kỷ nguyên các người không lưu bất cứ truyền thừa? Các người tu luyện lợi hại như vậy, tại sao hiện tại không lưu chút dấu vết? Ngươi, thái độ Lý Thất Giả làm nữ tử trong vải vàng vô cùng có chịu, nàng chằm chằm nhìn Lý Thất Giả hồi lâu mới hậm hực. Hừ, ngươi không biết thế đối mặt là cái gì? Ngươi không biết thế gian này đi đến cuối là đáng sợ ra sao? Ngươi không biết tương lai gặp biến hóa khủng bố thế nào? Người nói sai. Lý Thất Giả cười nhạt, ta biết rõ, hơn nữa ta còn biết nhiều hơn cả người. Biết rõ đối mặt cái gì, ta cũng biết tận cùng thế gian là cái gì. Không nên quên ta là người sống từ đến tận cùng thế giới quay về đây. Lý Thất Giả nói, bởi ta biết rõ cho nên ta mới chiến đến cuối cùng, ta mới có thể tiếp tục đi thẳng, chấm dứt thời đại này. Nó tên đầy Lý Thất Giả lãnh đạm, nhìn nữ tử trong vải vàng, ta đã dám chiến một trận lại dám đánh tiếp, ta đã muốn đánh đến tận cùng thế giới. Nhưng người thì sao, nếu người sống lại dám lại đánh một trận không? Hoặc nói, thời điểm cho kỷ nguyên các người đối mặt một lần nữa, người có dám đối mặt không? Lý Thất Giả nói lời ra, làm nữ tử trong vải vàng trầm mặc. Từ đầu nàng chỉ muốn đấu võ mồm với Lý Thất Giả mà thôi, dù sao nàng vẫn sống trong vải vàng, có người đấu võ mồm là chuyện vô cùng vui sướng. Nhưng mà thời điểm Lý Thất Giả nhắc đến chủ đề nặng nề kia, nàng bắt đầu trầm mặc không nói. Nghe Lý Thế Giả nói vậy, nữ tử trong vải vàng trầm mặc thật lâu, hồi lâu chậm rãi nói, thất bại không chỉ có chúng ta. Ta biết rõ, Lý Thế Giả lúc này không có chiều chọc, nữ tử trong vải vàng nhẹ gật đầu, thất bại không chỉ các người, vẫn không biết bao nhiêu tiền nhân đã thử qua, không biết có bao nhiêu cố gắng qua, cũng không biết có bao người phấn đấu qua, nhưng cuối cùng chấm dứt trong thất bại. Con đường đã phủ kín xương khô, người chết nhiều không đếm nổi. Nữ tử trong vải vàng chậm rãi nói, cho dù đi thông qua con đường này, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết sao? Lý Thất Giả cười nói, Từ giờ tới nay người chết chưa đủ nhiều sao? Hoặc nói nhân sinh mỗi người khác nhau, nhưng kết cục của mỗi người khác nhau, cuối cùng tất cả mọi người là hóa thành đất vàng mà thôi, chỉ tăng thêm một bộ xương khô trong thiên địa. Đi đến cuối, tất cả mọi người không khác gì nhau. Tiền đế cũng tốt, vô địch cũng được, mà kệ ngươi là tồn tại thế nào khó thoát khỏi cái chết. Cho dù ngươi nắm giữ một kỷ nguyên không cách nào thoát khỏi cái chết. Nói tới đây Lý Thất Giả cảm khái nói một câu, nhưng cho dù nhân sinh khó thoát khỏi cái chết thì thế nào, thế gian vẫn vận hành như xưa. Lúc này Lý Thất Giả tươi cười, hắn lạnh nhạt kiên định, nói. Cho dù biết rõ chết vẫn có thể chiến đến cuối cùng, không dám chiến sẽ phụ thuộc. Cả cuộc đời này, ta sẽ tỏa sáng cả thời đại, cho dù biết trước là con đường không lối về. Nhưng người thực sự dùng sức mình chiến đến cuối sao? Thời điểm Lý Thất Giả kiên định như vậy, vài lụa vàng trong nữ tử nhịn không được cho Lý Thất Giả dội nước lã. Có người dựa vào lực mình đều tan thành mây khói, mà người muốn dựa vào sức mình đổi thời đại, người cho rằng người đã thành công. Sẽ, Lý Thất Giả cười nói, bởi ta là Lý Thất Giả ta tất sẽ thành công. Tự đại cuồng vọng, nữ tử trong vài vàng là hừ lạnh nói. Trong kỷ nguyên của ta cũng có người muốn dùng sức mình thay đổi kỷ nguyên, cuối cùng không thể thành công, người cảm thấy dựa vào ngươi có thể thành công. Bằng và ta là Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhà nhà nói. Lý Thất Giả nói ra câu này làm nữ tử trong vài vàng không thể nói câu nào. Lời này không còn dùng ba chữ tự đại cuồng để hình dung được nữa. Ông một tiếng, hiện tại Lý Thất Giả đang đứng trong khu vực không gian cùng thời gian bị chôn vùi, tất cả lõm xuống. Nháy mắt, Lý Thất Giả không có nhìn thêm bất cứ vật chất khác. Thời điểm Lý Thất Giả có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nhìn thấy nơi sinh ra hào quang, nơi này giống gian phòng thủy tinh. Nơi này là khu vực vách tường đều bằng thủy tinh, trên vách tường là băng tinh trụ đầy tinh thể đủ màu sắc. Những tinh trụ này cũng là thủy tinh nhiều màu. Trên thực tế những thứ này cũng không phải thủy tinh, dường như là thứ đồ vật có sinh mạng, dường như có hít thở. Thủy tinh trên tinh trụ có thể hít thở. Còn có bọt nước trên đó chảy ra ngoài. Những bọt nước này vô cùng óng ánh giống như kim cương, tỏa hào quang sáng ngời. Từng bọt nước không ngừng chảy xuống đất, chậm rãi hội tụ, trở thành dòng nước nhỏ. Cuối cùng dòng nước nhỏ này tích tụ trong một cái vũng nước lớn khác. Hiện tại Lý Thất Giả đang đứng yên trên vũng nước. Vũng nước trước mặt chính là một cái ao lớn. Hơn nữa, nước ao này nhìn không quá chân thật, giống như mộng ảo. Bởi nước ao quá mức tinh khiết, óng ánh tới mức làm người ta không có cách tưởng tượng nổi. Chương 2574, Tịnh Thì Thủy Tinh. Trong ao nước nhỏ có một bình ngọc phong cách cổ xưa ôn nhuận như ngọc. Dường như bình ngọc này là bảo ngọc tạo thành, toàn thân nó hồn nhiên thiên thành, không chút khuyết điểm. Nhưng mà bình ngọc này nằm trên mặt nước, nó hoàn toàn không chìm xuống, càng thêm quỷ dị là nước ào lại bò vào trong bình ngọc, cuối cùng chậm rãi tiến vào bình ngọc. Hoặc có thể nói đây không phải là bò lên bình ngọc, mà là tia nước nhỏ đang chảy trong bình. Cảnh tượng này tập phần quỷ dị, nhưng chuyện xảy ra tự nhiên chân thật vô cùng. Nhìn thấy tất cả chuyện này, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Tịnh Thì Thủy Tinh, thì ra ngươi đến đây không phải lấy bảo vật mà tinh lọc bản thân. Ngươi cũng biết Tịnh Thì Thủy Tinh. Nữ tử trong vài vàng thế ngoài ý muốn giật mình hỏi. Lý Thất Giả cười nói, trên đời này có đồ vật ta không biết không nhiều. Tịnh Thì Thủy Tinh, thế này có thể nói quá cổ xưa. Truyền thuyết loại thủy tinh này là một loại nham thạch thời thiên địa cực kỳ sơ khai hiếm thấy. Nó chỉ tồn tại trong cực hạn của chủ mạch, thế nên khó tìm. Nói chi là đào móc nó ra. Nói tới đây Lý Thất Giả nhìn bức tường thủy tinh tứ phía nói. Thạch thất trước mặt hồn nhiên thiên thành, chưa tạo hành cả thạch thất đều là do Tịnh Thì Thủy Tinh cấu trúc mà thành. Quan trọng hơn, nó tự thành nhất thể, thoát ly thời gian. Sau trong không gian nhị nguyên độc lập với thời gian cùng không gian bên ngoài, địa phương này gọi là Tịnh Thì không gian cũng không đủ. Sau đó Lý Thất Giả nhìn nữ tử trong vải vàng một lát nhàn nhạt nói, thì ra các ngươi từng động tay động chân qua, Tuy không cải biến nơi này nhưng lại tập trung không gian cùng thời gian của nó, hành động này biến nó thành tiết điểm không gian độc lập. Cho nên mặc kệ đại thế biến hóa thế nào, bất kể thay đổi bao nhiêu kỷ nguyên, nơi này vẫn tồn tại. Người biết không ít nha. Nghe Lý Thất Dạ nói tất cả huyền bí trong đó, nữ tử ở vải vàng hừ lạnh một tiếng. Ra đây là bước đầu tiên của người tái hiện nhân gian. Tuy tai nạn của người đã qua, nhưng muốn chính thức thoát khỏi tấm vải vàng này, người cần phải tinh lọc bản thân. Lý Thất Dạ cười với nữ tử trong vải vàng. Đúng vậy, ta cần thoát khỏi tấm vải vàng này không chỉ cần thời gian rất lâu, cần phải tinh lọc bản thân thật thuần túy, như vậy mới có thể trở thành chính thức chia lìa tiêu trừ chú chớ. Nữ tử trong vải vàng lạnh lùng. Lý Thất Gia lại cười cười nhìn bình ngọc trong ao nói, bình này đúng là cực phẩm, tịnh bình này là tác phẩm của đại sư đỉnh phong trong kỷ nguyên của người rèn luyện thành. Đặt bình ngọc ở đây hấp thu tinh hoa tẩy tạp chất có thể đạt được tủy dịch tốt nhất. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn vào ao nước trước mặt nói, có ghi lại nói, tịnh thì thủy tinh, 10.000 năm mới thấm một giọt thủy tinh tủy dịch. Hiện tại thủy tinh tủy dịch nơi này biến thành cái ao, sau đó trải qua bình ngọc tẩy đi tạp chất, hấp thụ tủy dịch thuần túy nhất vào bên trong. Đây là đồ tốt, nếu như có thể được tủy diệt tinh hoa nhất thế gian, đúng là có thể tinh lọc mọi thứ trên thế gian, dù hắc ám hay lực lượng nguyên rủa cũng không thể cản tủy dịch tinh lọc. Lý Thất Dạ từ từ nói, ta phải tinh lọc chớ chú như thế ta mới có thể sớm ngày thoát ly vải vàng, sớm ngày lâm thế. Với người mà nói đây cũng là chuyện tốt, nữ tử trong vải vàng nói ra. Đúng thế, có thứ này là giảm đi không ít công sức của ta. Lý Thất Dạ cười cười nói tiếp, nhưng mà ta tò mò năm đó người trải qua chuyện gì, là người nào hận người như thế, dùng phương pháp này làm người vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Theo cách giải thích của ta, người luân lạc đến tình cảnh này tuyệt đối không phải lão Tặc Thiên ra tay. Lão Tặc Thiên tuyệt không có nhàm chán như thế. Lý Thất Dạ mỉm cười, nếu đã không phải lão Tặc Thiên, vậy chỉ có thể là nhân vật vô cùng nghịch thiên trong thời đại đó, hận người rất nhiều mới làm ra hành vi như vậy. Không liên quan tới ngươi. Nhắc đến chuyện cũ, nữ tử trong vải vàng hử lạnh. Nhưng mà nữ tử trong vải vàng cũng là cường giả vô địch trong kỷ nguyên của mình, cuối cùng vẫn bị người ta hạ chớ chú, bị phong ấn trong tấm vải vàng, vĩnh viễn thành bức họa trong vải vàng. Hơn nữa, chớ chú này thời gian vô cùng dài, cho dù vải vàng tự tinh lọc vô số năm tháng, nhưng lực lượng chớ chú còn nhuộm đại địa, cuối cùng còn hủy diệt cả Thiên Phong Thần Tông. Có thể tưởng tượng người ra tay phong ấn nữ tử vào trong vải vàng đáng sợ cỡ nào, đồng thời cũng có thể nhìn ra người ra tay với nữ tử trong vải vàng này thù hận nàng bao sâu. Đúng là không liên quan tới ta. Lý Thất Dạ không sao cả, nhún nhún vai nói, nhưng tất cả đã tan thành mây khói, đều không tồn tại, dù người nằm đó cũng không thể báo thù đại thù. Câu này làm cho nữ tử trong vải vàng lâm vào trầm mặc. Điểm này Lý Thất Dạ nói đúng, kỷ nguyên họ không còn tồn tại, tất cả tan thành mây khói, tất cả là quá khứ, nhạt nhạt trong dòng sông thời gian. Cho dù năm đó có thầm thú đại hận thế nào, tất cả là biến mất vào hôm nay. Người năm đó sớm đã chết cả rồi, cho dù nàng thật muốn báo thù cũng không có biện pháp. Người đặt ta vào trong bình ngọc là được. Cuối cùng nữ tử trong vải vàng lạnh lùng nói ra. Lý Thất Dạ cười cười nói, như người mong muốn, thật hy vọng người có thể ra sớm, có thể cải tạo thân thể hạng lâm hậu tế. Sớm ra sức cho người dùng đúng không? Nữ tử trong vải vàng hừ lạnh một câu. Ta không phủ nhận. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi không phải nói là thuật tu luyện của kỷ nguyên mình khó lường thế nào sao? Sau khi ngươi cải tạo thân thể, ta muốn mở mang tầm mắt. Lý Thất Dạ thả lời như vậy, nữ tử trong vải vàng chỉ hừ lạnh. Lý Thất Dạ không thấy trách, đặt vải vàng vào trong bình ngọc, sau đó nhìn tấm vải vàng từ từ tiến vào. Lúc vải vàng tiến vào bình ngọc đã nghe thanh âm xì xì xì vang, giống có đồ vật bị mở ra. Trên miệng bình ngọc có sương mù bộc phát, giống như sương mù này có độc. Nhìn từng sợi sương mù này bay ra ngoài, Lý Thất Dạ cười nhạt. Nguyên rùa đáng sợ thật, trải qua năm tháng như thế, trải qua vô số cọ rửa tinh lọc, dư độc vẫn còn đáng sợ như vậy. Năm đó tấm vải vàng này bị phong ấn trong vỏ gốm tại cổ đảo, trải qua vô số năm tháng phong ấn và tinh lọc vẫn sinh ra lực lượng nguyên rùa đáng sợ. Có thể nghĩ nguyên rùa này năm xưa là đáng sợ khủng khiếp cỡ nào. Chương 2574, thời cơ chín muồi. Sau khi đặt vải vàng vào trong bình ngọc, Lý Thất Giả thu hồi bình ngọc lại nhìn qua thủy tinh tủy dịch, hắn tươi cười nói ra. Tuy chỉ là phế vật nhưng không thể bỏ qua, có thể lợi dụng. Dù nói tất cả tinh hoa trong tủy dịch đã bị bình ngọc hấp thu, nhưng phải biết rằng tịnh thì thủy tinh là tiên phẩm tuyệt thế. Thế nhân cơ bản không chiếm được loại vật này, càng không cần nói tịnh thì thủy tinh vạn năm mới chảy ra một giọt. Từ đó có thể thấy tủy dịch này chân quý cỡ nào. Ao nước đầy trước mặt bị hấp thu tinh hoa, nước lưu lại với Lý Thất Giả chỉ là nước thải. Thực tế cho dù là nước thải cũng là tiên thủy vô cùng chân quý trong mắt người đời. Ta vừa vặn cần có một vật cần rửa tạp chất tinh lọc một chút. Lý Thất Giả tươi cười mở mệnh cung ném một vật vào ao nước. Nhất xương đằng trong mệnh cung Lý Thất Giả bay ra. Sau khi được Lý Thất Giả thả ra thì hoan hô thật to. Thời điểm nhất xương đằng tiến vào ao nước nó kích động khó nhịn. Nước thải trong mắt Lý Thất Giả là tiên thủy vô cùng chân quý. Đặc biệt phương diện tinh lọc công hiệu không gì sánh kịp. Sau khi nhất xương đằng cắm rễ bên trong lập tức điên cuồng hấp thu thủy tinh tủy dịch. Nó muốn hấp thu toàn bộ ao nước trong thời gian ngắn. Toàn thân nhất xương đằng vàng óng ánh, mỗi một cành lá như là hoàng kim tạo thành. Trong người nhất xương đằng có xích quang lưu động. Nhất xương đằng sinh ra hỏa diễm cháy rừng rực, dường như hỏa diễm trên người nó có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trên thế gian. Nhất xương đằng là tiên đằng hy hữu trên thế gian. Trong người uẩn dưỡng tình diễm đáng sợ, tinh hỏa được gọi là nhất dương thanh hỏa. Tinh hỏa có thể uy lực cường đại. Nhất xương đằng lại kết ra một cái hồ lô. Hồ lô đã thành thục, thời điểm này nó chín mùi nhưng mà vẫn động trên nhất xương đằng không có rơi dưới đất. Nhất xương đằng kết hồ lô thật lâu, nó trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Bởi như thế trong hồ lô nghe được tiếng lôi đình giảng phú. Bởi trong hồ lô có ẩn dưỡng lực lượng cổ xưa. Mà hồ lô này đến thời điểm chín mùi từ lâu, nó không có rơi dưới đất bởi nó chưa đủ hoàn mỹ. Trên thực tế, vì hồ lô này mà Lý Thất Giả đã tốn hào không ít tâm huyết, từng đổ không ít tiền lộ cam thủy. Nhưng Lý Thất Giả cũng tốt nhất xương đằng cũng được điều ký gửi kỳ vọng cao nhất vào hồ lô, cho nên hồ lô vẫn còn chưa được hoàn mỹ, chưa có hai nó xuống. Từ từ từ, lúc nhất xương đằng không ngừng hấp thu thủy tinh tủy dịch, khoảng thời gian ngắn thủy tinh tủy dịch bị hấp thu không còn sót lại. Lúc này nhất xương đằng mới no bụng ợ một tiếng. Thời điểm này bồng vang một tiếng, cành và lá nhất xương đằng sinh ra khói xanh, toát từng sợi hơi nước. Khoảng thời gian ngắn hơi nước mờ mịt, tinh hỏa màu xanh trên nhất xương đằng không ngừng chập chờn. Thì ra nhất xương đằng dùng tinh hoa rèn luyện tỷ tinh tủy dịch trong người mình, muốn ép ra tinh hoa trong đó. Cuối cùng nghe thanh âm từ từ từ rất nhỏ. Thời điểm nhìn hồ lô hấp thu tinh hoa, trên hồ lô lập tức phủ đầy hơi nước. Hơn nữa hơi nước này là từ trong xuyên thấu vào hồ lô. Chỉ nghe lúc này âm thanh cạch cạch cạch vang, con giọt giọt chảy vào hồ lô rồi rơi khỏi. Những giọt này có màu đỏ, nhìn kỹ giống cặn bã, giống cặn bã sau khi tinh luyện hoàng kim. Đây là nguyên nhân hồ lô vẫn không hoàn mỹ, bởi hồ lô không đủ thuần túy, vẫn có tạp chất, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng hồ lô. Dù nói tạp chất trong hồ lô rất nhỏ vẫn tạo thành ảnh hưởng, nếu loại bỏ hoàn toàn tạp chất ra ngoài đẳng cấp hồ lô đến tăng một cấp bậc. Cuối cùng thủy tinh tủy dịch tinh lọc tất cả tạp chất trong hồ lô chảy ra. Sau nghe thanh âm oanh vang, thanh âm cành cách vàng, thời điểm này xung quanh hồ lô có tia chớp sinh ra. Thời điểm tia chớp xuất hiện, hồ lô muốn bay lên, tia chớp hóa thành hai cánh. Đông một tiếng lớn, âm thanh giống tim đập rộn vang. Thời điểm hiện tại hồ lô nghênh đón thời khắc chín mùi hoàn mỹ nhất của mình, nó muốn thoát khỏi nhất xương đằng bay thật xa. Nhưng có Lý Thất Giả ở đây, hắn không bao giờ đứng nhìn hồ lô bay đi. Chỉ thời gian ngắn, Lý Thất Giả nắm hồ lô trong tay, hồ lô sinh hào quang lập lòe trong tay Lý Thất Giả. Nhìn hồ lô tỏa hào quang hoàng kim, hơn nữa phát ra âm thanh như lôi âm vang vọng. Lôi âm này vô cùng thanh thúy, thập phần mạnh mẽ hữu lực, dường như trong hồ lô ẩn dưỡng thiên địa hỗn độn, dường như trong hồ lô có một phiến thiên địa sinh ra. Thế hồ lô hoàng kim trong tay, dù người biết hàng cũng biết đây là đồ tốt khó lường. Thứ tốt, Lý Thất Giả nhìn hồ lô hoàng kim trong tay nói ra, thực sự là khối ngọc thô chưa mài giũa, ta chắc chắn sẽ tạo hình thành tinh tế, tương lai đại phóng dị sắc. Đây là một cái hồ lô vô song trên đời, nó trải qua luyện hóa rèn luyện, nó chắc chắn thành bảo vật vô cùng đáng sợ. Bắc Quang Dương vẫn bình tĩnh, nhưng đây chỉ là thời khắc bình tĩnh trước khi cơn bão tới. Hào khí bình tĩnh áp lực làm người ta hít thở không thông, đặc biệt một ít đại nhân vật thế hệ trước Họ là thập phần mẫn cảm người được đại chiến sắp diễn ra. Sau khi Lý Thất Dạ đánh bay Long Ngạo Thiên, Bắc Vương Dương ít người nào dám thảo luận chuyện này. Ít nhất không nhiều người dám quang minh chính đại thảo luận chuyện này, đa số chỉ dám thảo luận bình bí mật. Mà mặc dù nói Long Ngạo Thiên bị đệ nhất hùng nhân đánh bay, nhưng mọi người đều biết chỉ cần Phi Tiên Giáo còn như vậy, nó vẫn là tảng đá đè trên đầu mọi người. Đặc biệt qua mấy ngày này, Phi Tiên Giáo cho càng ngày càng nhiều đệ tử cường giả đi tới Bắc Uông Dương, thấy từng chiếc chiến hạm từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy từng ngọn núi, từng cổ điện xuất hiện trên bầu trời, hào khí Bắc Uông Dương trở nên ngưng trọng. Khoảng thời gian ngắn, Phi Tiên Giáo dường như muốn phái thiên quân vạn mã tới đây, họ điều động quân đoàn hiển nhiên là muốn làm lớn một hồi. Vào lúc này, cường giả theo Phi Tiên Giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, thời điểm mọi người biết rõ bão tố chính thức diễn ra, nghĩ đến Phi Tiên Giáo là truyền thừa một môn ngũ đế phát động chiến tranh tại Bắc Uông Dương, bất kể môn phái nào, truyền thừa nào cũng thấy run rẩy vài lần. Một khi chiến hỏa thiêu đốt Bắc Uông Dương, hậu quả không mà tưởng tượng nổi. Nếu không chừng Bắc Uông Dương sẽ bị cải biến khả năng, rất nhiều đại giáo truyền thừa tan thành mây khói trong trận chiến. Chương 2576, Diệp Cửu Châu mâu thuẫn. Hy vọng đệ nhất hùng nhân có thể vô địch. Hy vọng chúng ta đặt cược đúng. Thấy Phi Tiên Giáo bắt đầu điều động quân mã, không ít lão tổ đại giáo cường quốc thầm cầu nguyện trong lòng. Dù nói đệ nhất hùng nhân cũng không phải kẻ lương thiện, nhưng tất cả bạn hiểu, loại người như đệ nhất hùng nhân không cảm thấy hứng thú với Bắc Uông Dương. Mà Phi Tiên Giáo lại khác, Phi Tiên Giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, họ nhất định phải đặt căn cơ của mình tại đây, cho nên bọn họ tùy thời có khả năng động binh với Bắc Uông Dương. Mà yêu tộc quái vật biển chính là vết xe đổ. Đương nhiên nhiều người biết rõ Phi Tiên Giáo tùy thời phát động chiến tranh tại Bắc Uông Dương, nhưng không có môn phái nào hay cường quốc nào đứng ra cản Phi Tiên Giáo chống cự. Không ai muốn làm chim đầu đàn, bởi vì kẻ làm chim đầu đàn sẽ bị Phi Tiên Giáo diệt, cho nên nhiều đại giáo cường quốc tại Bắc Uông Dương là cụp đuôi làm người. Không ít lão tổ là mong ngóng đệ nhất hùng nhân có thể lật đổ Phi Tiên Giáo, nhưng nội tâm họ không yên bởi khả năng rất thấp. Dù nói đệ nhất hùng nhân hùng hãn đến rối tình rối mù, nhưng mà lật đổ Phi Tiên Giáo đây là chuyện nói dễ vậy sao? Một môn ngũ đế có nội tình vô cùng hùng hậu, nó có thể sừng sững muôn đời, trên thế gian trừ tiên đế ra chỉ sợ không người có thể dùng chuyện nó. Thời điểm Phi Tiên Giáo điều động thiên quân vạn mã hàng lâm Bắc Uông Dương, không ít cường giả Phi Tiên Giáo bắt đầu hàng lâm xung quanh Minh Châu Giang Trử, bắt đầu hình thành xu thế vây quanh thành Minh Châu. Thời điểm Phi Tiên Giáo điều động binh mã hình thành xu thế vây quanh thành Minh Châu, hào khí cả Bắc Uông Dương lập tức khẩn trương. Thành Minh Châu càng không phải nói, vì tránh tai vạ gió, vô số dân chúng rút khỏi thành Minh Châu, các đệ tử cường giả thành Minh Châu lưu lại thủ hộ thành Minh Châu. Cho dù bị Phi Tiên Giáo vây khốn, các đệ tử cường giả thành Minh Châu đều không rút khỏi thành Minh Châu. Với họ mà nói, thành Minh Châu là nhà họ. Thấy Phi Tiên Giáo bắt đầu vây khốn thành Minh Châu, nhiều đại giáo cường quốc trong Bắc Uông Dương thầm giật mình, không ít tu sĩ thấy cảnh tượng này không hiểu vì sao. Không phải Phi Tiên Giáo liên minh với Trấn Thiên Hải thành sao? Với cái gì hiện tại Phi Tiên Giáo vây khốn thành Minh Châu? Có một ít ván bối không biết tin lập tức hỏi trưởng bối, có trưởng bối giải thích nghi hoặc cho hắn. Việc liên quan đến cơ cấu quyền lực tại Trấn Thiên Hải Thành. Thành chủ Minh Châu tuy là một trong chủ thành nằm dưới sự quản lý của Trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà thành Minh Châu không bị Trấn Thiên Hải Thành trực tiếp điều khiển. Nó nếu muốn điều khiển thành Minh Châu, cần trình tự hết sức phức tạp. Có thể nói thành Minh Châu là chủ thành độc lập khỏi Trấn Thiên Hải Thành. Nhưng nói cuối cùng vẫn là một phần của Trấn Thiên Hải Thành mà. Trấn Thiên Hải Thành không cần thiết cho phép Phi Tiên Giáo đánh người trong nhà. Có ván mới trẻ không rõ hỏi nghi hoặc. Đương nhiên là khác. Trưởng bối lắc đầu, nghe nói thành Minh Châu chính là sơn tổ nhất mạch, Khổng Tước Minh Vương và Diệp Cửu Châu không thể đứng cùng chiến tuyến. Với Diệp Cửu Châu mà nói đây là cơ hội tốt mượn đào giết người. Hắn mượn Phi Tiên Giáo nắm quyền hành thành Minh Châu. Nếu Phi Tiên Giáo đánh hạ thành Minh Châu, hắn là đòi thành Minh Châu trở về không phải biến thành công thần sao? Không chỉ nắm giữ thành Minh Châu đồng thời còn tăng cường địa vị của hắn tại Trấn Thiên Hải Thành. Thực tế Phi Tiên Giáo vây khốn thành Minh Châu chỉ với lý do đơn giản, Phi Tiên Giáo lên tiếng muốn thành Minh Châu giao tản binh bại tướng yêu tộc quái vật biển ra. Trước đó không lâu, Phi Thiên Giáo vây quét yêu tộc quái vật biển, san bằng rãnh biển, giết sạch không ít yêu tộc quái vật biển, chỉ một phần nhỏ yêu tộc quái vật biển trốn ở nơi này, ở thành Minh Châu. Nghe Phi Thiên Giáo yêu cầu, Khổng Tước Minh Vương là thành chủ thành Minh Châu lập tức cự tuyệt. Khổng Tước Minh Vương chính nghĩa nói, thành Minh Châu là chủ thành tự do mậu dịch trong Bắc Uông Dương, chỉ cần không vi phạm kết cấu thành Minh Châu, dù là kẻ nào cũng có thể ngừng tại thành Minh Châu. Thành Minh Châu tuyệt đối không vì bất cứ ai, bất cứ môn phái truyền từ nào giao khách của thành Minh Châu ra ngoài. Khổng Tước Minh Vương nói lý do rất chính nghĩa, rung động trái tim vô số tù sĩ, làm rất nhiều đại giáo cường quốc bên trong Bắc Uông Dương xấu hổ. Tại Bắc Uông Dương ai dám che chở yêu tộc cùng quái vật biển, trừ núi Tanh Thành có ngàn vạn quan hệ với Hải Lân, hiện tại nhiều ra một thành Minh Châu, mà thành Minh Châu không có quá nhiều quan hệ liên quan yêu tộc, quái vật biển. Khổng Tước Minh Vương làm thế chẳng qua chỉ là muốn bảo vệ tính tự do mậu dịch của thành Minh Châu. Yêu tộc và quái vật biển trong Bắc Uông Dương gần như bị Phi Thiên Giáo tiêu diệt, đổi lại bất cứ môn phái nào trong Bắc Uông Dương cũng không có khả năng bảo vệ yêu tộc cùng với quái vật biển sống sót. Thậm chí hôm nay thành Minh Châu làm được bậc cần quốc không thể thù đáng mẩy dâu. Có lão tổ xấu hổ cũng không phải nói ai cũng sợ cường quyền. Khổng Tước Minh Vương có thể làm được điểm này nói rõ là vô số nam nhân thế xấu hổ. Phi Tiên Giáo về cuốn thành Minh Châu, thành Minh Châu bày trận địa nghênh đón kẻ địch, cả thành Minh Châu đều đóng cửa thành, các đệ tử thành Minh Châu thủ vững cương vị. Hơn nữa lão tổ thành Minh Châu cũng tự mình ra trận bảo hộ thành Minh Châu. Đại quân hai bên rằng có hào khí trở nên vô cùng khẩn trương. Song phương là dương cung bạt kiếm, khí tức khắc nghiệt bao phủ cả Minh Châu giang trừ. Thời điểm song phương đang dương cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng, một người xuất hiện trước trận doanh hai bên, là một lão nhân khôi ngô, tròm râu bạc giống như ngân châm. Hắn đã khoác áo bào thật dài, áo choàng chói mắt, thời điểm gió lớn thổi qua giống như có đá mây màu máu bồng bềnh. Diệp Cửu Châu thấy lão nhân đứng ra, những người đang đứng quan sát phía trên chân trời run lên hét lớn: Minh Vương, Phi Thiên Giáo nào Minh Hữu Trấn Thiên Hải Thành, chúng ta đang đứng trên một trận doanh. Diệp Cửu Châu nói mở miệng: Minh Vương cần gì phải cuốn thành Minh Châu vào trong chiến hỏa? Diệp lão tổ, lúc này Khổng Tước Minh Vương xuất hiện trên tường thành, thần thái trịnh trọng nói ra: Thành Minh Châu là phần của Trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà dựa theo tổ huấn, thành Minh Châu có kết cấu thành Minh Châu. Nếu người lưu lại thành Minh Châu có tội, thành Minh Châu tự nguyện giao ra. Nếu vô tội, thành Minh Châu không giao ra bất cứ người nào trong thành Minh Châu ra ngoài, cũng không cho phép thỏa hiệp với bất cứ môn phái nào. Chương 2577. Nghe Khổng Tước Minh Vương nói như vậy, nhiều tu sĩ chú ý tình thế biến hóa, cảm khái một phen cũng vô cùng xấu hổ. Có cường giả thì thào nói: Ngay cả thành Minh Châu không có liên quan đến lợi ích của mình cũng dám đứng ra phản kháng Phi Thiên Giáo. Nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương vì cái gì không dám đứng ra? Tại sao phải để cho Phi Thiên Giáo muốn làm gì thì làm trong Bắc Uông Dương chứ? Nói ra lời này, nhiều trưởng môn hoàng chủ đại giáo cương quốc trầm mặc, dù mọi người đều bất mãn với hành vi của Phi Thiên Giáo, nhưng không ai nguyện ý làm chim đầu đàn đối đầu Phi Thiên Giáo. Minh Vương, tạm mở cửa thành cho ta vào một chút được chứ? Diệp Cửu Châu nói với Khổng Tước Minh Vương. Diệp Cửu Châu nghị nguyện ý làm tay sai cho Phi Thiên Giáo cũng không có ý nghĩa, Minh Châu cũng là làm tay sai cho Phi Thiên Giáo. Lúc này lão tổ thành Minh Châu không hài lòng lạnh lùng: Tay sai như ngươi muốn vào thành Minh Châu không có cửa. Một ít lão tổ thành Minh Châu sớm bất mãn với cách làm của Diệp Cửu Châu nhất mạch. Diệp Cửu Châu nhất mạch 5 lần 7 lượt đoạt quyền song vương, có thể nói nước lửa không dung. Nếu đã như thế vậy đắc tội. Diệp Cửu Châu không tức giận, cất bước tiến đến gần cửa thành. Chớ làm càn, một đám lão tổ thành Minh Châu quát một tiếng nhào nhào ra tay. Nhưng lúc này một tiếng oanh vang lớn, Diệp Cửu Châu hất áo choàng bay lên, phong bạo đáng sợ cuốn bay những lão tổ này. Phanh một tiếng xuất hiện, Diệp Cửu Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tư thái bá đạo tiến vào thành Minh Châu, sắp vào phủ chủ thành Minh Châu. Bản thân Diệp Cửu Châu là truyền kỳ thần hoàng, thực lực cực kỳ không hợp thói thường, các lão tổ bình thường không phải đối thủ của hắn. Diệp lão tổ dừng lại, thời điểm Diệp Cửu Châu muốn bước vào phủ chủ, Khổng Tước Minh Vương xuất hiện ngoài phủ chủ, thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói. Minh Vương Tạ Ôm Thành nghĩ tới đây muốn bàn việc với Minh Vương. Diệp Cửu Châu không có ra tay, thập phần thành khẩn nói. Ta hy vọng chuyện này có thể dùng phương pháp giải quyết thứ hai. Thành Minh Châu không cần phải đối địch với Phi Tiên Giáo, ta cũng không có hy vọng châm lửa đốt Thành Minh Châu. Diệp lão tổ muốn giải quyết cũng không khó, Khổng Tước Minh Vương chậm rãi nói. Bảo Phi Tiên Giáo lập tức lui binh, người yêu tộc quái vật biển rời khỏi Thành Minh Châu. Phi Tiên Giáo muốn làm gì cũng được, nhưng chỉ cần bọn họ còn ở trong Thành Minh Châu, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt buộc Thành Minh Châu thỏa hiệp. Diệp Cửu Châu lại thành khẩn nói. Minh Vương, người đã biết chuyện của Phi Tiên Giáo không phải do mình ta làm chủ. Ta cũng bất lực, Khổng Tước Minh Vương lắc đầu nói ra. Phi Tiên Giáo hoặc lùi binh hoặc khai chiến không có gì nói nhiều. Diệp Cửu Châu hít một hơi, trịnh trọng nói. Minh Vương, nếu ta đã tiến vào Thành Minh Châu, ta vạch tội Minh Vương, tạm thời tước quyền lực Minh Vương thành chủ. Diệp lão tổ muốn cưỡng ép đoạt quyền sao? Khổng Tước Minh Vương nhíu mày lạnh lùng nói một câu. Nếu Minh Vương hiểu lầm như thế, ta cũng không có cách nào, có đắc tội kính xin Minh Vương thứ lỗi. Diệp Cửu Châu thần thái trịnh trọng tiến vào phủ thành chủ. Nhưng mà Diệp Cửu Châu bước vào phủ chủ lại chậm rãi lui ra. Thời điểm này phủ chủ có một cô gái đi xa. Cô gái này là nhào nhã tuyệt thế, nàng là thành chủ trấn Thiên Hải Thành, Tử Thúy Ngưng. Thành chủ thấy Tử Thúy Ngưng, Diệp Cửu Châu khom người, thần sắc không mất cung kính. Diệp lão, quy tắc là quy tắc, kết cấu là kết cấu. Tử Thúy Ngưng chậm rãi nói. Diệp lão có lẽ nên hiểu, đoạt quyền hành Thành Minh Châu không phải một câu Diệp lão tổ nói là tính toán. Thành chủ, ta cũng muốn tốt cho Thành Minh Châu mà thôi. Diệp Cửu Châu khom người, thật sao không có ý thỏa hiệp. Tử Thích Ngưng lắc đầu. Diệp lão, giờ ngươi nắm giữ quyền hành trấn Thiên Hải Thành, có thể sửa đổi nhiều thứ, không nên quên tổ huấn Thành Minh Châu là Thành Minh Châu, trấn Thiên Hải Thành là trấn Thiên Hải Thành. Diệp lão muốn đoạt quyền Thành Minh Châu, vậy cầm phát chỉ tới, có người khắp nơi đồng ý do ta ký tên. Diệp lão muốn thay người, vậy là làm theo trình tự đi. Thành chủ, người cũng không phải hiểu. Không phải là ta đang đoạt quyền hành Thành Minh Châu, nhưng việc này vì tiền giáo tuyệt không bỏ qua. Diệp Cửu Châu trầm ngâm nói. Ta đang làm kế hoãn binh, cũng không hy vọng Thành Minh Châu bình an vô sự. Khai chiến phi tiền giáo là hành vi không khôn ngoan. Cuối cùng Diệp Cửu Châu bổ sung một câu. Tử Thúy Ngưng nhìn qua Diệp Cửu Châu chậm rãi nói. Diệp lão nhận thức về cái gì mới là sáng suốt, dẫn dõi vào nhà sao? Trong nội tâm Diệp lão càng rõ, dẫn vì tiền giáo vào Bắc Quân Dương, đây là bắt đầu một tai nạn. Một kỳ vị nền giáo cắm rễ trong Bắc Quân Dương chắc chắn lay động căn cơ trấn Thiên Hải Thành. Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, cuối cùng chỉ thở dài. Nếu Diệp lão thiệt tình muốn bàn, vậy cùng đi, bảo Cố Tôn tự mình tới đây. Cuối cùng Tử Thúy Ngưng trịnh trọng nói. Diệp lão lòng dạ biết rõ, việc này bắt nguồn từ Cố Tôn, cũng nên do Cố Tôn đứng ra dẹp loạn. Ta mặc kệ trong đó có ân oán gì, nhưng Cố Tôn dẫn Phi Tiên giáo tới, Cố Tôn nên phụ trách việc này. Diệp Cửu Châu nhẹ lắc đầu nói ra. Thành chủ, ta không rõ hành tung sư tôn, lão nhân gia nhàn vân giã hạc bồng bềnh bất định, ta không có cách nào tìm được lão nhân gia ông ta. Nếu như thế thì chuyện không dễ bàn. Tử Thúy Ngưng lạnh lùng nói. Phi Tiên giáo sắp tới, nếu bọn chúng phải tới, Thành Minh Châu cũng không phải nơi người ta có thể tùy làm gì thì làm. Diệp Cửu Châu trầm ngâm thoáng qua, sau đó từ từ nói. Thành chủ, Phi Tiên giáo lần này không phải chuyện đùa. Phi Tiên giáo tới đây gây chiến không phải, có nhân vật như Long Tổ ra tay, chắc chắn là có người mạnh hơn. Một khi Phi Tiên giáo dốc toàn lực lượng, dù là Thành Minh Châu mạnh hơn cũng phải tan thành mây khói. Nên đến cuối cùng cũng phải tới. Tử Thúy Ngưng từ từ nói, cho dù là kết cục thế nào, Thành Minh Châu cũng đối mặt với vận mệnh của mình. Chỉ vì mấy cái yêu tộc quái vật biển, thành chủ lại bồi táng Thành Minh Châu có đáng giá không, dẫn đến sinh linh đổ thắng. Diệp Cửu Châu nói. Tử Thúy Ngưng nhìn chằm chằm Diệp Cửu Châu, sau đó lạnh lùng nói ra. Diệp lão, ta và ngươi lòng dạ hiểu rõ, hoàn toàn không có nhiều quan hệ tới yêu tộc quái vật biển, chỉ là cái cớ mà thôi. Dù không có đám yêu tộc quái vật biển này cũng sẽ có cớ khác. Chương 2578, chiến tranh bắt đầu. Nói tới đây Tử Thúy Ngưng dừng một lúc, tiếp tục nói. Phi Tiên giáo hành động như thế không phải ông say vì rượu, điểm này Diệp lão chắc chắn biết rõ hơn ta. Càng hiểu rõ hơn nhiều, cho dù không có Phi Tiên giáo, chẳng lẽ Diệp lão không muốn lấy Thành Minh Châu? Dù Diệp lão không muốn lấy Thành Minh Châu, chẳng lẽ sư tôn người không muốn? Nghe Tử Thúy Ngưng chất vấn, Diệp Cửu Châu trầm mặc chậm rãi nói. Thành chủ, mặc kệ hai người chúng ta có cái nhìn thế nào với quyền lực, nhưng Ta bổn ý hy vọng đệ tử Trấn Thiên Hải Thành chúng ta ít tổn thương. Ít ta là Trấn Thiên Hải Thành ngày ngày càng cường đại, điểm này ta chưa từng cải biến. Diệp lão, người vẫn luôn kính dâng với tông môn Trấn Thiên Hải Thành có thành tựu hôm nay, công lao người không thể bỏ qua. Công lao Diệp lão ngay cả Lỗ Tổ Sư cũng từng liên tục nhắc tới. Tử Thế Ngưng trịnh trọng nói, nhưng mà nếu Diệp lão thật có lòng vì Trấn Thiên Hải Thành tốt, vậy mời Diệp lão thuyết phục Cố Tôn, bảo hắn buông tay đi. Diệp lão càng hiểu rõ hơn ta, hắn mới là người khiến cho Trấn Thiên Hải Thành bao nguyên lão, bao lão tổ kiêng kỵ mà nghe theo lời hắn. Diệp lão, Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, hắn lại thở dài một hơi. Tuy Trấn Thiên Hải Thành là hắn nắm quyền, nhưng sư tôn vẫn điều khiển cả Trấn Thiên Hải Thành, dù không có hắn, sư tôn vẫn có thể khống chế Trấn Thiên Hải Thành. Trong Trấn Thiên Hải Thành có không biết bao nguyên lão, bao lão tổ kiêng kỵ sư tôn hắn, có biết bao lão tổ thường thường cầu cạnh sư tôn, bởi vì như vậy Cố Tôn có thể khống chế Trấn Thiên Hải Thành. Trừ số ít lão tổ không bị Cố Tôn điều khiển ra, đa số lão tổ nguyên lão đều là chịu Cố Tôn ảnh hưởng. Cuối cùng Diệp Cửu Châu hít sâu một hơi, quyết định cắn răng trịnh trọng nói, thành chủ cho ta gặp Lý công tử thế nào, ta muốn thương lượng với Lý công tử. Tử Thúy Ngưng nhẹ lắc đầu nói, Diệp lão, Lý công tử không ở đây, nếu muốn gặp hắn ngươi phải đi nơi khác. Thành chủ ta tới gặp Lý công tử đã là mạo hiểm không nhỏ, kính xin thành chủ có thể chuyển lời. Diệp Cửu Châu vội nói, Tử Thúy Ngưng lại lắc đầu nói, Diệp lão, thực không phải ta không cho ngươi gặp, thực sự Lý công tử không ở trong thành, ta không biết hắn đi đâu. Lời này làm Diệp Cửu Châu biến sắc, hắn giật mình nói, nếu Lý công tử không có trong thành, Minh Châu dùng cái gì đối kháng Phi Tiên giáo? Diệp lão, nếu thật lo lắng cho thành Minh Châu, phải bảo Phi Tiên giáo lùi binh. Cho dù chuyện này phía sau màn ai chủ chỉ, nhưng Diệp lão không nên quên, ngày đó Trấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên giáo ký hiệp nghị liên minh chính do Diệp lão tự tay viết. Nếu ai thích hợp làm cho Phi Tiên giáo lùi binh, nhất không phải Diệp lão không còn ai. Tử Thúy Ngưng trịnh trọng nói, Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói nhưng hắn không thể nói gì, đúng như Tử Thúy Ngưng lời. Lúc này Phi Tiên giáo xuất binh thành Minh Châu không phải bởi đám tàn binh bại tướng yêu tộc quái vật biển, Phi Tiên giáo nói rõ nhắm đến Lý Thất Xạ. Phi Tiên giáo muốn bức độc thủ sau màn xuất hiện, họ động thủ với tồn tại trong truyền thuyết đó. Diệp lão, mời trở về đi. Cuối cùng Tử Thúy Ngưng hạ lệnh đuổi khách. Tử Tử nói, đệ tử thành Minh Châu sẽ đối kháng với người xâm nhập, chỉ sợ không có thời gian tiếp đón Diệp lão. Hiện tại Diệp Cửu Châu đã không thể cải biến trừ khi hắn phản bội sư môn. Nhưng mà với Diệp Cửu Châu mà nói, hắn không thể phản bội bất kể kẻ nào, cũng không thể phản bội sư phụ hắn Cố Tôn. Thành chủ Minh Vương bảo trọng, hy vọng các ngươi có thể bảo toàn thành Minh Châu. Cuối cùng Diệp Cửu Châu thở dài một hơi, ôm quyền với Tử Thúy Ngưng, Khổng Tước Minh Vương, sau đó phiêu nhiên rời đi. Diệp Cửu Châu rời đi không lâu, oanh một tiếng lớn, Phi Tiên giáo chờ phân phó. Thời điểm các đệ tử Phi Tiên giáo mặc áo giáp, cầm binh khí chuẩn bị phát động tiến công thành Minh Châu, mà đệ tử thành Minh Châu đều mặc áo giáp, cầm binh khí giống chuẩn bị tử chiến với kẻ địch. Oanh oanh oanh, thời điểm này có tiếng nổ liên tục vang, chỉ thấy thông đạo xuất hiện hư không, lại nằm giữa thiên địa một thanh niên đi ra, mặt hưng phấn, khí thế chấn áp bát phương. Lòng ngạo thiên hắn còn sống, thấy thanh niên đứng trong thông đạo hư không, nhiều cường giả đứng xa quan sát chấn động thập phần ngoài ý muốn. Ngày đó Long Ngạo Thiên bị đệ nhất khung nhân dùng vô số thiên diệt nện vào không gian thứ nguyên, mọi người cho rằng Long Ngạo Thiên phải chết, thật không ngờ Long Ngạo Thiên còn sống hơn nữa, sống rất tốt. Đúng là đủ nghịch thiên, thấy Long Ngạo Thiên vẫn thần thái sáng láng bế nghệ bát phương, nhiều người thở dài nói một câu. Mọi người đều biết bị thiên diệt đánh trúng, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào không chết cũng tàn phế. Mà Long Ngạo Thiên bị nhiều thiên diệt đập trúng như vậy, đổi lại là người khác sớm tan thành mây khói. Hiện tại Long Ngạo Thiên vẫn sống, không thể không thừa nhận Long Ngạo Thiên đầy đủ nghịch thiên, thiên diệt cũng không thể diệt hắn. Đạo Tầm vẫn kiên định, xem ra hắn không có quá nhiều bóng mờ sau đại chiến với đệ nhất hùng nhân. Thế Long Ngạo Thiên mặt hưng phấn bế nghĩa bát vương, dù là khí huyết hay khí thế vẫn không đổi chút nào. Vấn đề này nhiều đại nhân vật thế hệ trước nhìn xa mánh khóe. Hắn có thể thành truyền nhân Phi Tiên giáo không phải không có đạo lý, bị đệ nhất hung nhân đánh tản với đạo tâm không có bóng mờ, vẫn kiên định, giống như nước chảy qua tảng đá, quả thật khiến người ta bội phục. Đệ nhất hung nhân vừa ra tay chính là vô số thiên diệt đánh đến, cho dù thiên thể đại thành cũng phải chết. Đổi lại là người khác đối mặt đệ nhất hung nhân, bị đệ nhất hung nhân đánh nhiều thiên diệt như vậy, chỉ sợ cả đời lưu lại bóng mờ trong nội tâm không dám xuất thế. Tuyên cổ đến nay bao thiên tài kinh thiên, trải qua thất bại không thể thoát ám ảnh, từ đó về sau chán trường xa đọa, sau đó mai danh ẩn tích. Nhưng Long Ngạo Thiên bị đệ nhất hung nhân dùng thiên diệt đánh cho thảm hại như vậy vẫn sống vui vẻ, hơn nữa mặt hưng phấn bế nghế bát phương, điểm này nói rõ hắn không bị tâm lý thảm bại ám ảnh thân mình. Người có thể thành tiên đế đều có đạo tâm kiên định, dù rằng là lão tổ thần vương cũng phải cảm khái nói ra. Chỉ sợ người không sợ đạo tâm kiên định mới có thể cười đến cùng. Tuy Long Ngạo Thiên bại một lần nhưng hắn vẫn còn cơ hội. Không có bất cứ người nào dám cười ngạo Long Ngạo Thiên. Dù Long Ngạo Thiên không phải xuất thân tử phi tiên giáo, cũng không có ai cười ngạo hắn. Trong 2579, Long Ngạo Thiên ra tay. Dù nói Long Ngạo Thiên thua trong tay đệ nhất hung nhân, bị đệ nhất hung nhân đánh rất thảm, nhưng đi đến một bước này, thất bại trong mắt người thiên hạ không có gì xấu hổ, đây là chuyện đương nhiên. Dù sao trăm ngàn vạn năm qua không ngừng có tiên đế xuất hiện, có tiên đế nào khi còn trẻ chưa thất bại qua? Tiên đế cả đời không có thất bại cũng chỉ có Kiều Hoành tiên đế. Các tiên đế khác dù rằng là Hồng Thiên Nữ Đế uy chấn thiên hạ hay Phi Tiên Đế kinh diễm vô song, họ khi còn trẻ đều thất bại qua. Cho dù Đạp Không Tiên Đế cách một thời đại trước cũng là trải qua vô số lần thất bại mới thành tiên đế. Long Ngạo Thiên thất bại tối đa chỉ là làm chiến tích huy hoàng, đời hắn không được hoàn mỹ mà thôi. Hắn là thập quan vương cuối cùng vẫn khắc kiên chỉ bất bại, vẫn là phải thảm bại. Phòng thủ, thời điểm Long Ngạo Thiên xuất hiện, Khổng Tước Minh Vương quát một tiếng hạ lệnh cho các đệ tử Thánh Minh Châu chuẩn bị chiến tranh. Cùng lúc đó dây chuyền trước ngực Khổng Tước Minh Vương sáng ông một tiếng lớn, nháy mắt Minh Châu tháp trong Thánh Minh Châu tỏa ánh sáng vô tận. Khoảng thời gian ngắn Minh Châu tháp tỏa ra màn sáng cực lớn, trên màn sáng có vô số phù văn lưu chuyển giống cái mai rùa bao phủ Thánh Minh Châu vào trong. Thế màn sáng phòng thủ bao trùm Thành Minh Châu, các đệ tử Thành Minh Châu đều thở một hơi, nhiều đệ tử còn không biết Minh Châu Tháp có tác dụng như vậy. Tới nay rất nhiều đệ tử Thành Minh Châu cho rằng Minh Châu Tháp chỉ là tiêu chí Thành Minh Châu mà thôi, cũng là cảnh quan đẹp. Nhiều người không ngờ rằng Minh Châu Tháp lại thần kỳ đến vậy. Nhìn phòng ngự của Thành Minh Châu hiện ra, lúc này người quan sát cuộc chiến từ xa thở dài một hơi, mọi người cũng không biết Thành Minh Châu có thể vượt tài kiếp này không. Lòng nhiều trưởng môn hoàng giáo tại Bắc Uông Dương là khát vọng Thành Minh Châu có thể vượt qua kiếp nạn. Với họ mà nói, nếu Thành Minh Châu có thể trở thành vượt qua kiếp nạn, vậy sẽ cổ vũ sĩ khí cho vô số cường giả Bắc Uông Dương. Đến lúc đó, người trong Bắc Uông Dương ít nhất sẽ biết vì tiên giáo không phải không thể đánh bại. Như vậy sẽ nhiều đại giáo cường quốc tin tưởng mà liên minh đối kháng vì tiên giáo. Đương nhiên nếu Thành Minh Châu không chống chọi nổi trận này sẽ tan thành mây khói, chắc chắn tạo thành đả kích thật lớn với sĩ khí tất cả môn phái và tu sĩ trong Bắc Uông Dương. Đến lúc đó không có bất cứ người nào môn phái truyền thừa nào trong Bắc Uông Dương dám phản kháng vì tiền giáo. Long Ngạo Thiên đứng trên không trung, hắn bao quát Thành Minh Châu lạnh lùng. Khổng Tước Minh Vương, hiện tại do tàn binh bại tướng yêu tộc quái vật biển ra còn kịp, nếu không Thành Minh Châu các ngươi là ăn quả đắng. Long đế tử, Thành Minh Châu sẽ không thỏa hiệp với bất cứ môn phái nào. Lúc này Khổng Tước Minh Vương xuất hiện trên tường thành, sáng người xinh đẹp không mất khí thế hào hùng. Bậc cân quốc Khổng Thùa đứng mày dầu. Nàng là tự mình ra trận giống đại nguyên soái, thống lĩnh binh mã quốc gia, tư thế hiền ngang đặc biệt là xinh đẹp mê người. Khổng Tước Minh Vương đứng trên tường thành trịnh trọng nói. Tại Bắc Quân Sương trong nhân hoàng giới, chỉ cần không vi phạm kết cấu Thành Minh Châu, dù là ai đến Thành Minh Châu, dù là trong Thành Minh Châu bao lâu, Thành Minh Châu cũng không đuổi khách mình, cũng không giao bất cứ khách nhân nào cho môn phái khác. Nếu như lòng đế tử ân oán với họ, cứ chờ họ rời Thành Minh Châu mới chấm dứt ân oán cũng không muộn. Nếu lòng đế tử muốn bằng vũ lực khuất phục Thành Minh Châu tòa hiệp, như vậy thì Thành Minh Châu chỉ có thể đánh đến một trận. Nói tới đây Khổng Tước Minh Vương, khí khái hào hùng bức người có khí thế bá chủ. Nói hay lắm, không ít đại nhân vật đứng từ xa quan sát khen. Xem ra Minh Vương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói, chỉ bằng Thánh Minh Châu các người cũng dám ngăn cản phi tiên giáo. Đây là bọ ngựa đá xe không biết tự lượng sức mình. Nếu Minh Vương hiện tại mang theo Thành Minh Châu vứt bỏ khí giới đầu hàng Phi Thiên Giáo, chúng ta niệm tình đồng minh mà bỏ qua, nếu không hôm nay Thành Minh Châu sẽ tan thành mây khói, từ nay về sau xóa tên khỏi Bắc Uông Dương. Vừa rồi Khổng Tước Minh Vương cứng rắn, hiện tại Long Ngạo Thiên cũng không khách khí, khí phách mười phần, khí thế dọa người hung hổ. Long Ngạo Thiên nói ra lời này làm nhiều đệ tử cường giả Thành Minh Châu chằm chằm nhìn Long Ngạo Thiên. Phi Thiên Giáo cường đại là việc ai cũng biết, nhưng Thành Minh Châu không phải nơi dễ khi dễ. Long Ngạo Thiên nói ra lời này xem Thành Minh Châu chẳng ra gì, cũng làm rất nhiều đệ tử Thành Minh Châu không nuốt được cục tức. Nhưng lòng đệ tử muốn chiến, Thành Minh Châu phụng bồi là được. Thái độ Khổng Tước Minh Vương không đổi chút nào, lạnh lùng nói: sinh tử do mệnh, thành bại do trời. Dứt lời lập tức nhiều đệ tử Thành Minh Châu thấy nhiệt huyết sôi trào, không ít đệ tử nhịn không được hét lớn: đúng vậy, sinh tử do mệnh, thành bại do trời. Thời gian ngắn đệ tử Thành Minh Châu khí thế sôi sục, các đệ tử hận không thể lập tức đại chiến, tuyệt không đầu hàng Phi Tiên Giáo, tuyệt không thỏa hiệp với Phi Tiên Giáo. Trận chiến sinh tử sắp bắt đầu, Khổng Tước Minh Vương vẫn đứng trên tường thành chủ trì đại cục, mặt Tử Túy Ngưng lại không có biến hóa. Với Tử Túy Ngưng, nàng không cần tỏ thái độ, bởi vì Khổng Tước Minh Vương là thành chủ Thành Minh Châu, nàng có thể toàn quyền xử lý sự vụ Thành Minh Châu, mà nàng là trưởng môn chấn thế này thành, chỉ cần nàng đứng sau làm hậu viện mạnh mẽ là được. Tốt, nếu như thế hôm nay ta tự tay diệt Thành Minh Châu các ngươi. Long Ngạo Thiên lạnh lùng, khẩu khí thật lớn. Long Ngạo Thiên, ngươi thật cho rằng Bắc Quân Dương là nơi Phi Tiên Giáo muốn diệt ai thì diệt sao? Lúc này tiếng hét lớn vang, Hải Lân Ta là người đầu tiên không phục. Một tiếng nổ oanh lớn, có tiếng long ngầm vang, tứ trảo kim long lập tức đánh át không gian xuất hiện trên không trung Thành Minh Châu. Trên lưng tứ trảo kim long có hai người đứng, một là thanh niên hung mãnh, một người khác là lão giả, họ là Hải Lân cùng Định Viễn Hầu. Hải Lân và Định Viễn Hầu cũng tới trợ giúp Thành Minh Châu. Thấy Hải Lân cùng Định Viễn Hầu cưới tứ trảo kim long tới, có người quát to một câu. Hải Lân và Định Viễn Hầu xuất hiện ở chỗ này, mọi người không phải thập phần ngoài ý muốn. Dù sao Hải Lân và Long Ngạo Thiên là thù địch sinh tử. Long Ngạo Thiên tiêu diệt yêu tộc cùng quái vật biển, hủy gia viên của họ. Có thể nói Hải Lân có thù không đội trời chung cùng Long Ngạo Thiên. Chương 2580. Nhưng mà Định Viễn Hầu lại kiên định duy trì Hải Lân, làm ra điểm này làm khiến người bất ngờ. Xem gia đình Viễn Hầu có quan hệ với Hải Lân, thậm chí quái vật biển cực kỳ sâu xa. Hải Lân Định Viễn Hầu cưới tứ trảo kim long trợ giúp Thành Minh Châu, việc này làm không ít cường giả quan sát trận chiến thấy bất ngờ. Ít nhất Thành Minh Châu thực sự không phải một mình tác chiến, trong Bắc Quân Dương thực sự không phải người nào không người dám phản kháng Vì Tiền Giáo. Hải Lân thật sự là con rắn đánh không chết, năm lần bảy lượt sống sót tới giờ ván vẫn sống tiếp, tiền đồ vô lượng. Có cường giả cười khổ, Hải Lân năm lần bảy lượt đối địch với Long Ngạo Thiên, bị Long Ngạo Thiên một lần đến một lần đánh cho hoa rơi nước chảy, bị Long Ngạo Thiên diệt cho chạy trốn chân trời góc biển. Nhưng mỗi lần Hải Lân trốn đi không lâu lại vui vẻ xuất hiện trước mặt thế nhân, tiếp tục khiêu chiến Long Ngạo Thiên, tiếp tục đối địch với Long Ngạo Thiên. Bại tướng dưới tay còn chưa đủ thành đạo, Long Ngạo Thiên chỉ lạnh lùng nhìn Hải Lân lãnh ngạo nói. Long Ngạo Thiên không đặt Hải Lân vào mắt, chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Mỗi lần hắn giết Hải Lân hấp hối, lại bị tiền bối trong quái vật biển liều chết cứu đi. Điểm này làm cho Long Ngạo Thiên phát điên. Đúng, Long Ngạo Thiên luận đạo đi. Luận thực lực, Hải Lân ta không bằng ngươi. Thua trong tay Long Ngạo Thiên, Hải Lân không thấy mất mặt. Hắn là cười, nói. Ngươi cũng không phải là người bách chiến bách thắng. Lúc đó ngươi cũng bị Lý Huỳnh đánh như chó nhà có tang đó. Nghe Hải Lân nhắc đến chuyện cũ, nội tâm Long Ngạo Thiên khó chịu hừ lạnh một tiếng, mắt lộ sát cơ lạnh miệng. Miệng lấy lợi hại có bổn sự gì, người ra tay đi, ta dạy người cách làm người. Long Ngạo Thiên nói ra câu này bộc phát khí phát khủng khiếp. Nhưng hắn thực có bổn sự, dù là Hải Lân là thiên tài tuyệt thế trong Bắc Quân Dương hắn cũng không đặt trong mắt. Hôm nay chúng ta muốn đấu với người. Hải Lân không giận hét lớn một tiếng nói. Chúng ta lên, lời dứt Hải Lân bắt chó tay nhảy lên không trung hống to một tiếng. Ôm bò, Định Viễn Hầu lộ chân thân biến thành thành ngưu, nuốt khói xanh, nhà hơi đỏ, có xu thế mượn sức cản khôn. Gào, tứ long, tứ trảo kim long thét dài một tiếng, hứng mưa gió, nhấc sóng to gió lớn. Thời gian ngắn Hải Lân, tứ trảo kim long, Định Viễn Hầu, ba người chấn thủ ba phương, hình thành xu thế giáp công cường đại muốn dùng ba đấu một. Còn kiến hồi mà thôi, đối mặt Hải Lân ba người, Long Ngạo Thiên Không sợ thét dài một tiếng, cầm đế bình tiến đến vòm chờ đối mặt ba người. Phanh phanh phanh, thời gian ngắn bốn người đại chiến kịch liệt trên không trung đánh nát ngôi sao, hư không vỡ nát, họ dùng tính mạng quyết đấu, thần uy bá đạo quét ngang thiên địa. Thiên mệnh trời hiện trận chiến tranh giành càng ngày càng thảm thiết, nát vòm trời chấp trưởng nhật nguyệt, xem ra sắp biến thành chuyện bình thường. Có đại nhân vật thế hệ trước trải qua trận chiến tranh giành thiên mệnh, thấy bốn người hải lần đại chiến thảm thiết trên bầu trời lúc này thì thào. Từ khi chiến đấu không ngừng thăng cấp, chiến đấu một lần đến một lần kịch liệt hơn, mọi người đã chậm rãi quen với tràng diện chém chém giết giết như vậy. Cho tới hôm nay, đại chiến của đám người Long Ngạo Thiên có thể hủy sao chấp trưởng nhật nguyệt, mọi người cũng biết đây là cảnh tượng thường ngày trong tương lai, bởi vì một khi đến lúc tranh giành thiên mệnh, các đế chữ sẽ chiến tranh cùng nhau, người hộ đạo sau lưng cũng chiến tranh, môn phái chiến tranh thảm thiết, đặc biệt là người thời khắc thiên mệnh xuất hiện vào lúc cuối cùng, bầu trời hủy diệt chấn áp vạn đạo cửu giới run rẩy. Trong vòng trời bốn người Long Ngạo Thiên đại chiến thảm thiết. Lúc này Long Ngạo Thiên cầm đế binh trong tay, tuy tay hắn không cầm nhân hiểm kiếm, tùy tiện một thanh đế binh trong tay Long Ngạo Thiên đều có uy lực vô cùng, giống tiền đế hạng lâm. Tuy họ bọn hải lần dốc toàn lực đấu với Long Ngạo Thiên, nhưng không thể được địch nổi Long Ngạo Thiên, hắn đuổi xiết vào thế hạ phong, bị áp chế cục diện, bọn họ bị Long Ngạo Thiên đuổi xiết đến lùi sau liên tiếp. Lúc này Long Ngạo Thiên cầm đế binh trong tay, như chân thần quét ngang, tiền hết chấn áp bộc phát ra khí tức vô địch, chấn nhiếp vô số cường giả. Lúc này Long Ngạo Thiên thực khí phách mười phần, rất dễ làm người ta thần phục. Chuyển nhân phi tiền giáo quả thật vô địch ngạc. Nhìn Long Ngạo Thiên độc chiến ba người hải lần, họ nghị luận với nhau. Tứ trảo kim long đỉnh viễn hầu được người ta nhận là có thực lực truyền kỳ tân hoàng. Tuy hải lần kém hơn, hắn vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí bằng bạc, sức chiến đấu cực kỳ nghịch thiên, ba người họ liên tục vẫn công địch lại Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cường đại có thể nghĩ. Ồ, thời điểm này Thiết Kỵ phi thiên giáo thổi kèn, các đệ tử và cường giả phi thiên giáo xuất hiện ở chiến trường. Giết, giờ phút này mấy vạn thiết kỵ của phi thiên giáo như biến thành dòng lũ sắt thép quét ngang thành Minh Châu. Vô số cường giả thiết kỵ tướng soái cầm đầu là thần hoàng, do thần hoàng tự mình lãnh binh chiến đấu, cường đại có thể nghĩ. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn thiên địa dao động sáng ngời, Thiết Kỵ phi thiên giáo thét lớn thanh âm uy hiếp thiên hạ. Phi thiên giáo một môn ngũ đế truyền thừa, có thể nói họ là đại giáo trải qua thần kinh bách chiến. Trong chiến tranh, bất luận chiến lược, chiến đấu hay bình trận, họ đều có được kinh nghiệm mà môn phái khác không có. Hiện tại mấy vạn thiết kỵ do thần hoàng tự mình xuất lĩnh, họ mang theo xu thế vô địch, thanh thế to lớn, thần uy kinh thiên, nhiều đại nhân vật đang quan sát từ xa biến sắc. Nếu nói thiết kỵ này là càn quét tông môn họ, như vậy tông môn bọn họ không thể càn. Tông môn tùy thời bị diệt, đối diện với dòng lũ sắt thép như thế chỉ sợ nhiều đại giáo cũng không thể phản kích lần nào. Tất cả sẽ bị nghiền nát thật dễ dàng trước gót sắt của thiết kỵ. Từng âm thanh keng keng keng bá đạo, bình khí vàng, thiết kỵ như nước lũ, quét qua thiên địa giống như núi sông sụp đổ. Khoảng thời gian ngắn cả thành Minh Châu, thậm chí Minh Châu giang chửa cũng chấn động. Hải vực bị chấn động sinh ra gió to mưa lớn, mặt đất tùy thời bị lật tung. Uy lực đáng sợ như thế không biết bao người sợ hãi mặt tái nhợt. Thời điểm này bọn họ mới biết được quân đoàn phi thiên giáo đáng sợ ra sao. Họ mới chính thức biết được quân đoàn vô địch phi thiên giáo là như thế nào. Quân đoàn như vậy có thể nói là càn quét bát phương. Chương 2581 Minh Châu Tháp Thần Kỳ. Oanh, thiên địa lay động nhưng thành Minh Châu vẫn đứng sừng sững bất động. Lúc này cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong mắt người đời. Tuy Thiết Kỵ phi thiên giáo mang theo xu thế trùng kích đánh nát núi sông, muốn đánh phá thành Minh Châu, nhưng Minh Châu Tháp tỏa ra hào quang chói mắt, cả thành Minh Châu được hào quang thủ hộ, màn sáng có thể phòng ngự bất cứ trùng kích từ Thiết Kỵ phi thiên giáo. Thiết Kỵ không thể đạp phá phòng ngự thành Minh Châu. Xông lên, Thiết Kỵ phi thiên giáo không công phá được, tuyệt đối không cam lòng, điên cuồng hét lùi phía sau, tiếp tục phát động công kích mới nhằm thẳng vào thành Minh Châu, dùng công kích vào trận thế cường đại chấn áp. Quanh một tiếng lớn, thành Minh Châu chấn động, mặt biển sinh ra sóng to gió lớn, vẫn không thể công phá. Quang mang thành Minh Châu tháp vẫn là sáng ngời, phù văn lưu chuyển dường như nó được tiền đế gia trì. Thế vòng ngự Minh Châu tháp ngăn cản được Thiết Kỵ phi thiên giáo, Chuyện này làm cho người ta chấn động, các đại nhân vật đứng ngoài quan sát biến sắc. Thực tế các đệ tử Thành Minh Châu cũng chấn động, không nghĩ tới phòng ngự Thành Minh Châu, Minh Châu Tháp lại cường đại như thế, có thể cản thế công của Phi Tiên Giáo. Khó trách Thành Minh Châu dám khiêu chiến Phi Tiên Giáo, sao có lực lượng như vậy. Thế cảnh tượng này có đại nhân vật âm thầm nói một câu. Rầm rầm rầm, Phi Tiên Giáo lại phát động thế công lần nữa, nhưng mà vẫn không thể dung chuyển Thành Minh Châu, không thể làm gì được phòng ngự Thành Minh Châu. Thời điểm Phi Tiên Giáo muốn tiếp tục phát động thế công mới nhằm vào Thành Minh Châu, Thành Minh Châu chấn động. Lúc này Khổng Tước Minh Vương cảm thụ dây chuyền trên cổ sáng ngời. Từ khi thế công Phi Tiên Giáo càng ngày càng lớn mạnh, nàng cảm giác lực lượng Minh Châu Tháp cũng càng ngày càng cường đại theo. Chính vì thế dây chuyền trên cổ nàng nóng hơn, nàng bị phỏng, nó lại hô ứng với tiểu tháp trong mi tâm nàng. Tiểu tháp trong mi tâm nàng tỏa hào quang sáng ngời. Hiện tại Khổng Tước Minh Vương có ảo giác mình cùng Minh Châu Tháp dùng là một thế. Vào lúc này, Khổng Tước Minh Vương cảm giác Minh Châu Tháp có sinh mạng bộc phát lực lượng thông qua huyết khí của nàng cầu thông thiên địa. Dường như nháy mắt, pháp tắc vô tượng của Minh Châu Tháp lại xây dựng một cái cây cầu thông với đạo cơ của nàng, làm lực lượng nàng cùng Minh Châu Tháp cùng tồn tại với nhau. Dường như bản thân nàng càng cường đại, lực lượng Minh Châu Tháp cũng tăng vọt theo. Với cảm giác này Khổng Tước Minh Vương chưa từng trải qua. Lúc này Khổng Tước Minh Vương giật mình nhìn thấy cái gì, thấy vô số thượng vô thượng đại đạo trong Minh Châu Tháp đang chờ nàng tìm hiểu. Sau mấy lần tấn công thiết kỵ Phi Tiên Giáo không thể công phá phòng ngự Thành Minh Châu, họ lập tức đình chỉ thế công. Thiết kỵ Phi Tiên Giáo buông tha sao? Thấy thiết kỵ Phi Tiên Giáo dừng tấn công, có người thì thào nói. Nhưng vào thời điểm này, một đám đệ tử trong thiết kỵ Phi Tiên Giáo cầm linh kiện kim loại hình cổ quái, từng bộ phận kim loại cổ quái không biết là kim loại nào tạo thành, mỗi một bộ phận tế luyện qua tràn ngập lực lượng, răng rắc răng rắc răng rắc, từng âm thanh tổ hợp vang lên. Lúc đệ tử Phi Tiên Giáo hoàn thành các tổ hợp liên kết càng lúc càng nhanh, kêu một tiếng, chỉ trong thời gian ngắn tổ hợp kim loại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Răng rắc răng rắc răng rắc, thời gian ngắn thiết kỵ Phi Tiên Giáo tại Thành Minh Châu chế tạo ra 8 cự nhân. 8 cự nhân là những tổ hợp linh kiện lúc trước tạo thành, chúng giống người sắt cực lớn, bộ phận tinh vi, càng làm người ta giật mình. Trên thân những cự nhân này khảm từng khối tiên đế tinh bích rất tinh xảo. Đây là tiên đế tinh bích nguyên vẹn không tỉ vết. Mỗi một khối tinh bích tỏa ra tiên khí sáng ngời, mỗi một khối tinh bích tỏa ra tiên quang sáng chói, thập phần rực rỡ xinh đẹp, cho dù người nào nhìn thấy cũng muốn chảy nước miếng. Đây là vật gì? Nhìn 8 cự nhân đứng sừng sững bên ngoài Thành Minh Châu, có người giật mình nói. Chỉ sợ là lợi khí công thành, dùng tiên bế tinh bích khu động. Thấy 8 cự nhân, có thần vương suy đoán. Lợi khí công thành này không phải là đồ vật của tiên đế, cũng là thế hệ vô địch thời đại của Phi Tiên Giáo tự tay tế luyện. Rầm rầm rầm, thiên địa lay động. Thời điểm mọi người suy đoán 8 cự nhân này làm gì, 8 cự nhân lập tức phát động thế công với Thành Minh Châu. Hai tay 8 cự nhân hóa thành lốc xoáy nện xuống, từ trên trời giáng xuống, bàn tay tỏa hào quang trùng thiên, lập tức trùng kích Minh Châu giang trừ chấn động, đại địa bị chìm xuống. 8 cự nhân công kích màn sáng Minh Châu Tháp lõm xuống, biên độ lõm vào rất lợi hại, quang mang tùy thời sẽ bị đầm thủng. May mắn quang mang cường đại, 8 cự nhân không thể làm gì, nhưng lại nghe thanh âm răng rắc vàng, quang mang sinh ra từng vết rạn. Thế cảnh này đệ tử Thành Minh Châu thả lỏng lại khiếp sợ. May mắn từng vết rạn không duy trì bao lâu, hào quang Minh Châu Tháp sáng sáng chói, Minh Châu Tháp sinh ra hào quang sáng hơn, vết rạn đó lập tức khép lại trong thời gian ngắn. Minh Châu Tháp này ai tạo ra, thậm chí là Phi Tiên Giáo tiến công không thể cản, cũng có thể ngăn. Nhìn thấy Minh Châu Tháp cường đại như thế, rất nhiều người giật mình. Nhất là đại giáo cường quốc các sớm là chịu không được, chỉ sợ dù là đế thống tiền môn dưới lợi khí công thành của Phi Tiên Giáo sớm tàn thành mây khói, nhưng Minh Châu Tháp lại ngăn cản được. Không nên quên có người nhắc nhở, Hắc Long Vương là tam thế tôn vinh, nếu hắn không có thủ đoạn vô địch, hắn có thể tam thế tôn vinh sao? Dù tiên đế bà thời đại đó cũng phải cùng kính với hắn. Hắc Long Vương cường đại có thể nghĩ, theo ta thấy Minh Châu Tháp tuyệt đối là đồ vật do Hắc Long Vương luyện chế, cũng chỉ có tồn tại như Hắc Long Vương mới có thể ngăn cản thế công của Phi Tiên giáo. Mọi người nghe lời này cảm thấy thập phần có lý. Trên thực tế, Minh Châu Tháp cũng không phải kiến trúc do Hắc Long Vương tạo, mà là Minh Châu Tháp do Âm Nha chế. Cả tòa này ẩn chứa đại huyền cơ, đồng thời một ít tài nguyên luyện chế Minh Châu Tháp lấy được trong Tinh Kê Tiên Quáng. Đó là một ít tài liệu Lý Thất Xạ gọi là đầu thừa đuôi theo, chúng là tài liệu luyện chế chính ra Minh Châu Tháp. Dù nói tài liệu bị Lý Thất Xạ xưng là đầu thừa đuôi theo, thực tế chúng là tài liệu quý nhất thế gian. Oanh oanh oanh, lúc này tám cự nhân không ngừng tấn công phòng ngự Minh Châu Tháp như vũ bão, không phá phòng ngự Minh Châu Tháp sẽ không dừng lại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.